Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Linh dị huyền huyễn Kỳ thi chết chóc của tác giả Hắc sắc hòa trùng qua giọng đọc của MC Lưu Hà, truyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Phần thứ 6, quyển thứ 2, chương thứ 14, giấy trắng. Không phải mẹ đã nói với con nhiều lần rồi sao? Không được chơi với Kỳ Nhất Hiền. Hù con biết rồi, về sau con sẽ không chơi với Kỳ Nhất Hiền nữa. Đây là lúc Kỳ Nhất Hiền học tiểu học, lần đầu tiên kết bạn. Cậu tận mắt nhìn thấy đối phương khóc trước mặt cha mẹ ở bên ngoài mà cam đoan sẽ cắt đứt quan hệ với mình. Sinh ra là đứa con hoàng, cậu còn không có sổ hộ khẩu, lại có thể được học ở một trường quý tộc danh giá. Phía sau chuyện này đương nhiên là do cha cậu tác động. Nhưng nói thật, mẹ của Nhất Tâm cũng chính là vợ của ông ấy, vốn là một thiên kim tiểu thư nhà quan chức. Người trong trường học quý tộc phần lớn đều là con cái nhà quyền quý, đương nhiên họ không muốn đắc tội với mẹ của Nhất Tâm, cho nên lúc đó Nhất Hiền bị xa lánh. Mà dù đi tới đâu, cái danh ô nhục con riêng này cũng phải mãi đi theo cậu. Cậu đi tới đâu, mọi người đều sẽ tránh cậu như tránh ta. Mà bây giờ Lâm Thần Trúc lại nhìn Kỳ Nhất Hiền với vẻ mặt cảm kích như vậy, nhìn cậu như một anh hùng từ trên trời giáng xuống. Loại ánh mắt này cậu chưa từng được thấy. Đột nhiên cậu cảm thấy mình quyết định đứng ra. Ngoài chuyện nhìn thấy bóng dáng của Nhất Tâm trên người Lam Tân Trúc, còn có một nguyên nhân khác, có lẽ là vì mình sinh ra trên thế giới này chỉ mang đau khổ cho người khác, thế nhưng mình cũng có thể mang lại hy vọng cho người khác. Như vậy mình sinh ra ở trên đời này cũng không thuần túy là một chuyện xấu nhỉ. Một người chỉ cần sống sót thì sẽ trở thành một tội nghiệt. Đó là cảm nhận mãnh liệt nhất của Kỳ Nhất Hiền từ nhỏ tới lớn. Nhưng bây giờ được người khác cảm kích thật lòng, khiến cậu có một loại cảm giác nhận được sự cứu rỗi. Đi theo tôi. Kỳ Nhất Hiền kiên định hơn về ý nghĩ của mình, sau đó liền trực tiếp nắm tay Lam Tân Trúc đi về phía ngõ hẹp kia. Nhìn theo bóng lưng của Kỳ Nhất Hiền và Lam Tân Trúc, nhiều người đều trợn mắt há mồm. Khuôn mặt Kỳ Nhất Hiền anh tuấn, dáng người cao ráo, hơn nữa cho tới nay cậu đều duy trì vẻ nhìn xa trông rộng và sự bình tĩnh, cho nên không ít người đều cảm thấy cậu là một người thông minh. Thế nhưng một người thông minh sao có thể vì một nữ sinh bèo nước gặp nhau mà đi mạo hiểm chứ? Lẽ nào cậu ta thích Lam Tân Trúc sao? Chúng ta ở đây chờ cậu ấy sao? Lúc này Hồng Minh Bác cũng do sự thành thật mà nói, cậu ấy không muốn phải đợi ở đây quá lâu. Dù sao ở một chỗ quá lâu thật sự là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Cao Ảnh suy tư một lát rồi đáp, đợi. Kỳ Nhất Hiền là một nhân tài, hơn nữa một người sẵn sàng mạo hiểm sinh tử để giúp đỡ một người mới quen, đáng để kết giao. Với khả năng gian lận trên lý thuyết, Cao Ảnh thực sự không muốn bỏ qua một nhân tài như vậy, cho nên cậu quyết định đợi Kỳ Nhất Hiền ở đây, mà cậu cũng cầu nguyện Kỳ Nhất Hiền có thể sống sót trở lại. Hầu Minh Bác cũng không bất ngờ với quyết định này của Cao Ảnh, cậu ấy đã sớm nhìn ra Cao Ảnh khá coi trọng Kỳ Nhất Hiền. Từ góc nhìn của Hồng Minh Bác, cậu ấy cảm thấy Cao Ảnh và Kỳ Nhất Hiền rất giống nhau. Lần đầu tiên cậu ấy nhìn thấy Kỳ Nhất Hiền đã cảm thấy rất giống với lúc cậu gặp Cao Ảnh lần đầu. Hồng Minh Bác có một dự cảm, là một dự cảm không hề có căn cứ, đó chính là Kỳ Nhất Hiền chắc chắn có thể sống sót trở lại, giống như Cao Ảnh đã từng tạo ra vô số kỳ tích vậy. Lúc này Kỳ Nhất Hiền dẫn theo Lam Tân Trúc đi tới con hẻm chật hẹp kia. Không thể nói hiện tại cậu không có chút sợ hãi nào, nhưng nếu đã lựa chọn thì cậu cũng sẽ không hối hận. Rất nhanh, họ cách con hẻm càng lúc càng gần. Lúc này toàn thân Lam Tân Trúc lạnh run, không biết phải làm sao. Cô ấy cảm thấy sau khi đi tới đây, ngay cả ánh sáng cũng trở nên ảm đạm đi rất nhiều. Lúc này trong lòng cô ấy càng thêm cảm kích Kỳ Nhất Hiền. Nếu không có cậu ấy bằng lòng đi cùng mình, hiện tại e rằng cô ấy đã sợ tới nỗi không đi nổi. Nhìn bóng lưng Kỳ Nhất Hiền, Lam Tân Trúc cảm thấy một loại cảm giác an toàn mãnh liệt. Cảm ơn cậu. Dọc theo con đường này, Lam Tân Trúc đã nói cảm ơn rất nhiều lần. Ở thời đại này, một người tốt như Kỳ Nhất Hiền thực sự đã không còn nhiều nữa. Lúc con hẻm ở ngay trước mắt, Kỳ Nhất Hiền bỗng dừng bước, bởi vì cậu ấy nhìn thấy bên cạnh một tảng đá phía trước bất ngờ có một tờ bài thi. Cậu đi xem thử. Kỳ Nhất Hiền chỉ vào bài thi bên cạnh tảng đá rồi nói, xem có phải bài thi của cậu không. Lam Tân Trúc nhìn theo tay Kỳ Nhất Hiền vô cùng mừng rỡ, lập tức đi tới cầm bài thi lên. Nhưng mà sau khi nhìn thấy bài thi, cô ấy vô cùng kinh ngạc. Đây không phải bài thi của cô ấy. Ở cột tên chấm không, hơn nữa, cô ấy đã viết đáp án của câu thứ nhất của đề đúng sai. Cho nên, đây không phải là bài thi của cô ấy. Cô ấy lập tức ném bài thi này đi. Cái này, bài thi chấm không, không tính là gian lận chứ. Không đúng, đây không phải bài thi của tôi. Đây là một tờ giấy trắng. Giấy trắng à? Kỳ Nhất Hiền ngẩn ra lập tức ý thức được điều gì. Lẽ nào đây là bài thi của Lôi Vũ? Nghe thấy cái tên Lôi Vũ này, làm Thần Trúc sợ đến nỗi hồn bay lên trời. Lôi Vũ đã chết, lúc đó không có ai phát hiện ra bài thi của cậu ta. Như vậy sao bài thi lại chạy tới chỗ tảng đá đầu hẹp chứ? Không biết. Cột tên để trống. Cột tên để trống à? Kỳ Nhất Hiền hơi suy nghĩ một chút rồi nói. Cậu nhìn thử, đồng hồ đếm ngược trên bài thi. Làm Thần Trúc vội vàng nhìn một cái, đồng hồ đếm ngược phía trên đầu lâu đã dừng. Thế nhưng thời gian không phải dừng ở lúc này. Đồng hồ đếm ngược đã dừng từ 5 phút trước, đúng là vào lúc Lôi Vũ hét lên. Trong lòng Kỳ Nhất Hiền lập tức có một nhận định, đây chính là bài thi của Lôi Vũ. Bởi vì Lôi Vũ đã chết, cho nên Làm Thần Trúc nhìn bài thi của cậu ta mới không bị xem là sát lận, cho nên cô ấy mới còn sống. Tờ bài thi này chẳng lẽ là do ma quỷ giết chết Lôi Vũ để ở đây sao? Như vậy ma quỷ đã giết chết Lôi Vũ ở gần đây à? Lúc này cậu phát hiện bầu trời đã trở nên âm u hơn. Thành thật mà nói, nó còn không giống như đang ở ban ngày. Tiếp tục đi tìm bài thi nữa sao? Đối với Lam Tân Trúc mà nói, cô ấy không còn lựa chọn nào khác. Thế nhưng Kỳ Nhất Hiền có thể lựa chọn. Xin cậu giúp tôi. Lam Tân Trúc nước mắt lưng tròng, nắm tay áo Kỳ Nhất Hiền. Cô ấy thật sự tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Kỳ Nhất Hiền ở trước mắt là cái phao cứu mạng duy nhất của cô ấy. Bài thi chống không, có thể dùng hay không? Ừ đúng vậy, tôi thử xem. Làm Tần Trúc nghe Kỳ Nhất Hiền nói vậy liền vội vàng nhặt bài thi lên lần nữa. Sau đó lấy bút ra thử viết tên của mình lên cột họ tên. Nhưng mà điều kỳ lạ là tên vừa mới viết lên liền tự động biến mất. Hơn nữa đồng hồ đếm ngược trên đầu lâu vẫn không thay đổi. Rõ ràng Làm Tần Trúc vẫn phải tìm được bài thi của cô ấy mới được. Chương thứ 15. Coi thường nguy hiểm. Các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com. Vì các chuyện trên trang VIP mình đều phải mua VIP của các trang khác. Ví dụ như chuyện kỳ thi chết chóc này mình phải mua của Waka. Cho nên kinh phí cũng khá là tốn kém. Nên là rất mong được các bạn chia sẻ ủng hộ cũng như donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc và cho MC Lưu Hà nhé. Chương thứ 15. Coi thường nguy hiểm. Rõ ràng không còn lựa chọn nào khác rồi. Điều Lam Thần Trúc có thể làm là tiếp tục đi tìm bài thi của cô ấy. Chỉ có bài thi của mình mới có thể trả lời câu hỏi. Không còn lựa chọn nào khác. Cậu nhớ kỹ, về sau dù thế nào cũng phải giữ thật kỹ bài thi của mình đấy. Giọng Kỳ Nhất Hiền trầm ổn, khiến Lam Thần Trúc đang như chim sợ cảnh cong có thêm lòng tin. Trong lời của cô ấy nói tới hai chữ về sau. Hai chữ này khiến Lam Thần Trúc có một ám thị tâm lý mãnh liệt là họ có thể sống sót trở về, mà cô ấy cũng có về sau. Nhất là câu nói này được nói ra từ giọng nói đầy tự tính của Kỳ Nhất Hiền, khiến nó càng thuyết phục hơn. Nhưng mà đối với Kỳ Nhất Hiền mà nói, lời này chỉ là dùng để trấn an Lam Thần Trúc. Xét cho cùng nếu như cô ấy trong lúc sợ hãi mà đánh mất lý trí và khả năng phán đoán, thậm chí sụp đổ tinh thần thì sẽ dễ phạm phải sai lầm, thậm chí vô ý mà tạo ra âm thanh. Kỳ Nhất Hiền cần cô ấy giữ được lý trí, chỉ có như vậy mới có cơ hội sống mà thôi. Mình thật sự điên rồi sao? Mà thôi, cứ điên một lần đi. Con người khi còn sống cũng không thể tính toán lợi hại được, mà sống mãi được. Kỳ Nhất Hiền nhìn Lam Tân Trúc yếu đuối, lại lần nữa thấy gương mặt của em gái mình hào hào cô ấy. Nhất Tâm cũng gầy yếu như cô ấy vậy, nhìn qua rất yếu đuối. Nhưng Nhất Tâm rất kiên cường, cũng rất thích cười. Đối với Nhất Hiền mà nói, lúc Nhất Tâm nở nụ cười, cậu sẽ không còn bất kỳ phiền não nào nữa. Nhớ kỹ, dù nhìn thấy cái gì cũng không được hét lên, cho dù phải đối mặt với sống còn. Nhằm đề phòng lỡ có chuyện gì xảy ra, cuối cùng Kỳ Nhất Hiền lại nhấn mạnh chuyện này thêm một lần nữa, rồi kéo tay cô ấy đi tới. Họ đi vào con hẻm chật hẹp khủng bố kia. Đối với Kỳ Nhất Hiền và Lam Tân Trúc hiện tại, đây đương nhiên là một chặng đường kinh hoàng. Ở trong con hẻm này họ bước đi thận trọng, đi 1 mét mà phải mất gần 10 giây mới đi qua. Lúc này bọn họ còn không dám nói chuyện, chỉ có thể giao lưu bằng ánh mắt. Rất nhanh họ đã đi tới nơi Lôi Vũ biến mất. Ở nơi đó, cậu ta chết không rõ ràng, mà bài thi của cậu ta lại bị đưa tới đầu hẹp. Hầu kết của Kỳ Nhất Thiền chuyển động vài cái, con người của cậu không ngừng quan sát hoàn cảnh hai bên, đồng thời cứ đi hai bước sẽ quay đầu lại nhìn một lần. Khi đi đến nơi này, Kỳ Nhất Hiền cũng đi qua cửa sổ cao ảnh đã nhìn vào, mà cậu cũng theo bản năng nhìn vào trong cửa sổ. Bên trong nhà vẫn giống như trước, một mớ hỗn loạn, không có thay đổi nào. Nhưng cậu lập tức chú ý tới, trên mặt đất có thêm một thứ, đó là một tờ giấy. Từ kích thước và phông chữ in dày đặc, không nghi ngờ gì nữa đây là một tờ bài thi. Lúc này Lam Thần Trúc cũng chú ý tới bài thi của cô ấy. Nói cách khác, bọn họ phải đi vào ngôi nhà này. Kỳ Nhất Hiền nắm chặt nắm đấm, mà Lam Thần Trúc thì tóm chặt tay của cậu. Chỉ sợ Kỳ Nhất Hiền đổi ý, đi vào hay là không vào. Nhìn ánh mắt cầu xin của Lam Thần Trúc, cậu lại mềm lòng lần nữa. Sau đó họ tiếp tục đi tới theo con hẻm, rồi tìm được một cánh cửa. Kỳ Nhất Hiền chậm rãi vươn tay ấn cửa, rất nhanh cửa được đẩy ra nhẹ nhàng. Sau khi đẩy cửa ra, bọn họ rón rén đi vào bên trong nhà. Mỗi một bước đi đều rất cẩn thận. Bên trong nhà, đồ dùng gia đình rơi tán loạn trên đất. Lúc bước đi phải cẩn thận mà tránh những đồ dùng đó. Mà đường đi tới chỗ bài thi lại đi qua một hành lang rất hẹp, cơ bản đã bị những đồ dùng trong nhà chất đầy. Đối với Kỳ Nhất Hiền và Lam Tân Trúc thì chuyện này khá đau khổ, nhưng họ không còn lựa chọn nào khác, hiện tại chỉ có liều chết đánh cuộc thôi. Đáng lẽ ma quỷ không thể cướp bài thi của thí sinh mới đúng, nếu như dựa theo phân tích của Cao Ảnh. Lam Tân Trúc vượt qua một chiếc ghế rơi trên đất. Lúc cô ấy thận trọng đặt chân xuống đất, thì chân phải của Kỳ Nhất Hiền bỗng đặt dưới chân của Lam Tân Trúc. Vừa rồi bởi vì chiếc ghế càn tầm mắt khiến cô ấy không nhìn thấy miếng thủy tinh dưới đất, lỡ như đạp vào thì hậu quả khó lường. Hành lang dẫn vào căn phòng còn chưa tới 5 mét, nhưng khắp nơi đều có thủy tinh. Muốn tránh được hết đã rất khó, huống chi là hai người cùng đi. Nhưng không còn cách nào khác, phải tiếp tục đi tới. Họ tiếp tục tiến lên. Lúc này, họ nhón chân, cố gắng đi qua khe hở giữa những miếng thủy tinh. Mà đoạn đường này quá đáng sợ. Khoảng cách 5 mét mà có thể nói như cách biệt giữa trời và đất. Mà càng căng thẳng thì càng dễ phạm phải sai lầm. Đúng lúc này Lam Tân Trúc bỗng nhiên lảo đảo một cái ngã nhào xuống. Kỳ Nhất Hiền lập tức kéo cô ấy lại, đồng thời tay còn lại chống lên tường. Vì vậy mới miễn cưỡng giúp cho chân của Lam Tân Trúc không dẫm vào miếng thủy tinh. Lúc này cô ấy cũng không dám nói chuyện, chỉ có thể dùng khẩu hình miệng để nói cảm ơn. Nói thật, Lam Tân Trúc nhìn Kỳ Nhất Hiền vừa cứu cô ấy khỏi cái chết, thật sự đã xem cậu như thiên thần. Sau đó Kỳ Nhất Hiền cẩn thận dắt cô ấy đi, rồi dùng một tay ôm lấy cô ấy. Đây là một hành vi tự nhiên, xét cho cùng bọn họ đang ở một không gian có hạn, khoảng cách càng gần sẽ càng tốt. Kỳ Nhất Hiền gần như không có kinh nghiệm qua lại với con gái, lúc này cậu chỉ mới vào độ tuổi người trưởng thành, và cậu có thiện cảm mơ hồ với con gái. Thế nhưng bây giờ ở trong hoàn cảnh này, sao cậu có thể có chút cảm giác với cô gái ở trong lòng mình? Hơi bất cần là bọn họ sẽ bị thần chết đưa đi. Cậu kéo Lam Tân Trúc cẩn thận đi từng bước, bước qua miếng thủy tinh, ngày càng tới gần cửa. Còn 3 bước, 2 bước, 1 bước. Sau lưng hai người đều ướt đẫm mồ hôi, sợ hãi mãnh liệt và sự căng thẳng không ngừng kích thích thần kinh của họ, thậm chí khiến Kỳ Nhất Hiền sắp ngất xỉu. Lập tức sẽ tới rồi. Nhưng đúng lúc này Lam Tân Trúc không bước tiếp. Làm sao vậy? Kỳ Nhất Hiền lập tức hốt hoảng. Hiện tại không phải là lúc để đùa giỡn. Tôi... Chân Lam Tân Trúc không ngừng run rẩy. Tôi bị chuột rút. Rõ ràng là Lam Tân Trúc khó có thể sai khiến chân của mình. Kiễng hai chân đang run rẩy kịch liệt, lúc nào cũng có thể đạp phải miếng thủy tinh dưới đất. Lúc đó Lam Tân Trúc chết chắc rồi. Kỳ Nhất Hiền cũng sẽ trở thành người vô tội bị vạ lây. Khoảng cách tới cửa chỉ còn một chút, cô ấy lại bị chuột rút sao? Nhìn miếng thủy tinh bên cạnh chân Lam Tân Trúc, cậu lập tức ngồi xồm xuống, nhanh chóng nhặt từng miếng thủy tinh lên. Sau đó Lam Tân Trúc mới đặt chân xuống. Kỳ Nhất Hiền cầm những miếng thủy tinh cẩn thận để nó không cắt vào da, sau đó nhẹ nhàng đặt những miếng thủy tinh xuống đất, rồi tiếp tục nhỏ giọng hỏi. Còn đi được không? Tôi... Mặt Lam Tân Trúc đỏ lên, cắn chặt răng nói. Có thể...